không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, ngươi tìm cho ta một cái chị dâu. Tiểu La Lị từng nghe mẫu thân của mình nói qua, kỳ thực ở bọn họ 10 cái bên trên, còn có một người anh, chỉ bất quá, người ca ca này tựa hồ rất sớm đã chết, hưởng thọ 19 tuổi. Nghĩ tới đây, Lì vẫn có một to gan suy đoán, như đại ca của mình trước đây không có chết, hơn nữa còn giác tỉnh chính mình huyết mạch, nhưng sau ở nội vũ trụ không biết cái góc nào tu luyện tới thiên tiên cấp trên cảnh giới. Nhưng là không đúng rồi, nội vũ trụ linh lực, căn bản là không được có thể đột phá tiên cấp nha. Nghĩ tới đây, Lì vẫn liền có chút sọ não đau nhức, nhưng mà Tiểu La Lị nghĩ suy đoán đúng, nội vũ trụ linh lực đích xác là không pháp đột phá đến tiên cấp. Nhưng là, phải biết rằng Lâm Bắc công pháp đặc tính, hư không luyện thể quyết, theo hư không bên trong thu hoạch cần năng lượng. Hơn nữa, hư không trong năng lượng, so với bên ngoài vũ trụ tiên lực, cao hơn trên một cấp bậc, tự nhiên. Lâm Bắc cũng liền có thể ở nội vũ trụ bên trong đột phá đến tiên cấp bên trên. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thực lực, mời xem bình luận trong thẻ tư liệu. Hơn nữa, bởi vì Lâm Bắc khôi phục năng lượng là thông qua hư không bên trong lấy được, không phải hấp thu nội vũ trụ linh lực. Cũng nguyên nhân đây, Lâm Bắc đối với nội vũ trụ linh lực cũng không bài xích. Dù sao, Lâm Bắc không cần hấp thu linh lực, sở dĩ những thứ kia tiên cấp cường giả, tỉ như Ly vẫn hàng lâm nội vũ trụ thời điểm, cần phong ấn thực lực bản thân, làm cho thực lực bản thân đạt được đại đế cấp đỉnh phong. Dĩ nhiên chính là bởi vì thân thể đã thích ứng bên ngoài vũ trụ tiên lực, đột nhiên cảm nhận được nội vũ trụ cấp thấp linh lực, sẽ gặp sản sinh bài xích hiện tượng. Như phong ấn lại tu vi, một ngày không có ở trong thời gian quy định phản hồi bên ngoài vũ trụ, đưa tới thân thể bị linh lực rót vào, tự thân sẽ gặp bắt đầu bạo tẩu. Bất quá, bởi phong ấn tự thân tu vi nguyên nhân, bùng nổ lực lượng, đã ở nội vũ trụ trong giới hạn chịu đựng. Tiểu La Lị Ly vẫn tuy là không xác định Lâm Bắc có phải hay không chính là nàng cái kia chết đi hơn 3 vạn năm đại ca, nhưng là phương diện huyết mạch hô hoán, không có chỗ nào mà không phải là chứng minh Lâm Bắc cùng nàng hoàn toàn chính xác có thân mật quan hệ. Yếu ớt hỏi một câu, ngươi là ta đại ca sao? Đại ca? Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức, hắn lúc nào nhiều một người muội muội, hắn làm sao không biết? Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức dáng vẻ, Tiểu La Lị cũng hoài nghi. Chờ, ngươi để cho ta cất một cái. Đúng cha mẹ ngươi tên gì? Ba ta là Đông Vực Chi Chủ, Tổ Long Lâm Thông Thiên. Mẹ ta là Tổ Hoàng Cao Tuyền. Ta có một cái chết đi đại ca Lâm Bắc. Còn có một nhị ca gọi Lâm Hải. Tam tỷ gọi Lâm Tù Nghiêu. Tứ ca gọi Lâm Nhai Tí. Ngũ ca nói đồng thời, còn dùng chính mình tay chỉ số cân nhắc, trong nhà từ bỏ, chết đi, đại ca Lâm Bắc. Tổng cộng 12 cái người, mà Lâm Bắc, đang nghe Tiểu La Lị nói ra về sau, kích thích hơn, lại mang một tia phiền muộn. Tối thiểu, Lâm Bắc coi như là biết, tự gia phụ mẫu không chết, hơn nữa tựa hồ còn lẫn vào tốt. Cái kia Đông Vực Chi Chủ mạo lại tựa như rất nghiêu bức dáng vẻ. Chẳng qua vừa nghĩ tới tự gia phụ mẫu dĩ nhiên sinh 9 cái đệ đệ muội muội, Lâm Bắc liền Sparta, ngươi sinh 1-2, Lâm Bắc không có ý kiến, nhưng là ngươi chọn đời liền sinh 9 cái. Muốn làm gì? Lâm Bắc không thể không bội phục. Hắn phụ mẫu năng lực sinh sản. Hơn nữa, cái này 9 cái đệ đệ em gái tên, vậy mà đều là từ Long 9 cái đời sau tên gọi để thay thế. Là muốn nói ngươi Long sinh cửu tử sao? Bất quá, Lâm Bắc tinh tế vừa nghĩ, có thể thật đúng là long sinh cửu tử. Mình là Ứng Long, đệ đệ của mình là Trúc Long, mà trước mắt Ân 11 muội cũng là một cái tên là Ly Vẫn Long. Như vậy cha hắn vậy là cái gì rồng thì sao? Mẹ nàng đâu? Này, ta giới thiệu lâu như vậy, ngươi còn không có giới thiệu chính ngươi đây. Ly vẫn bĩu môi, tay lưng chống nạnh, nhìn về phía Lâm Bắc bất mãn nói. Tốt đi, tự giới thiệu, ta gọi Lâm Bắc, thật không may, ta chính là ngươi cái kia chết đi nhiều năm đại ca. Ly vẫn dùng đầu ngón tay đâm đâm Lâm Bắc cái bụng, phát hiện Lâm Bắc là sống. Ân, không có chết, ngươi gạt người, ngươi căn bản cũng không có chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nói tiểu muội, ta đây là nói đùa. Nói đùa hiểu không? Là cái này, ta vốn là không có chết. Vậy ngươi vì sao nói ngươi chết? Ta không chết, tốt đi, ta coi như ngươi sống. Cái này muội muội không có pháp muốn, làm sao một mạch coi ta là chết? Lâm Bắc trong lòng buồn bực nói, xoa xoa chính mình huyệt thái dương về sau. Lâm Bắc nhìn về phía Tự Gia tiểu muội hỏi, ba cùng mụ bọn họ còn tốt đó chứ? Ngươi thực sự là ca ca của ta, có muốn hay không ta ở xác nhận một cái? Vừa nói, Ứng Long hư ảnh lần thứ hai xuất hiện, hai kim sắc đồng tử nhìn chòng chọc vào Ly Vẫn. Ly Vẫn có thể cảm nhận được Lâm Bắc là thật long tộc, không thấy được một bên ảnh vô trần sao? Vẻn vẹn là chứng kiến Lâm Bắc to lớn song đồng xem Ứng Long hư ảnh, liền cả người đang run rẩy, nói không ra lời. Tốt đi, ta tin tưởng ngươi, đem thân hình của ngươi thu hồi đi đi. Xem, đem Trần Trần sợ đến thoải mái một cái bị hoảng sợ ảnh vô trần, làm cho ảnh vô trần ly khai về sau. Ly vẫn thở dài, hướng Lâm Bắc nói ra, cha và mụ mụ hiện tại tốt. Hơn nữa, mụ mụ cho tới bây giờ, vừa nhắc tới với ngươi có liên quan sự tình, đều sẽ rầu rĩ không vui đây. Nói đến đây, Ly vẫn cũng không khỏi có điểm ghen. Phải biết, Lâm Bắc mới cùng hắn mụ chẳng qua 19 năm, mà nàng, nhưng là theo nàng mụ hơn 6.000 năm. Bộ dáng như vậy cũng không sánh bằng Lâm Bắc, thực sự là tan nát cõi lòng. Đúng, ngươi nói nội vũ trụ là cái gì? Bên ngoài vũ trụ vậy là cái gì? Có thể nói cho ta nghe một chút đi xem sao? Có thể nha, nội vũ trụ là được. Rất nhanh, trải qua tiểu La Lị Ly vẫn dài đến cân nhắc 10 phút giải thích, Lâm Bắc rốt cục minh bạch nội vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ một việc tình. Hơn nữa, hắn còn biết phụ mẫu của chính mình bây giờ vào chỗ với bên ngoài vũ trụ bên trong. Đồng thời, cha mẹ hắn tại ngoại vũ trụ trong địa vị mạo lại tựa như còn thật cao. Bên ngoài vũ trụ, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, ngũ vực, trong đó, ngũ vực bên trong, lấy trung vực nhất cường đại, mà Lâm Bắc phụ thân, tắc thì là trưởng khống đông vực nơi. Phải biết, một cái địa vực cao thấp đều có thể giống như là một cái vũ trụ như thế lớn. Nói cách khác, phụ thân hắn nắm trong tay địa bàn liền đã có thể so với một cái vũ trụ. Đồng thời, làm cho Lâm Bắc tức giận là lại có nhất chủng tên là vực ngoại thiên ma ma vật cũng dám xâm lấn bên ngoài vũ trụ. Hơn nữa nghe nói gần nhất 1.000 năm thiên ma xâm lấn dần dần thường xuyên, xâm lấn thiên ma thực lực cũng dần dần đề cao, nếu không phải là người trong nhà thực lực cũng theo đề cao, sợ là cùng Tây vực đám kia điểu nhân giống nhau, bị đánh cho hoa rơi nước chảy, không thể không xin giúp đỡ cái khác mấy vực hỗ trợ. Đại ca, ngươi chừng nào thì trở về một chuyến đâu? Như ngươi trở về một chuyến lời nói không chừng phụ mẫu nhìn thấy ngươi cao hứng cho ta khen thưởng cái gì tiên khí các loại. Ta trở về cùng ba mẹ vui vẻ khen thưởng. Ngươi tiên khí có cái gì quan hệ đâu? Đương nhiên là có. Dù sao nếu không phải là ta len lén chuồn mất hạ giới, nơi nào sẽ phát hiện ngươi? Không có phát hiện ngươi, cũng không có biện pháp thông báo ngươi trở về ra. Nhìn như vậy đến, công lao của ta có phải hay không rất đại đâu. Tiểu La Lị Ly vẫn hướng Lâm Bắc bán một cái manh nói đảo. Nhìn Lâm Bắc vẻ mặt không nói, hẳn là ở gần nhất mấy thiên đi. Chờ đưa ngươi chị dâu đưa đến đế tinh về sau, ta liền trở về một chuyến. Chờ, ngươi tìm cho ta một cái chị dâu. Chị dâu tuổi tác nhiều đại, xinh đẹp không được, ôn nhu không được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.